Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79. Sư vô cữu nếu là muốn đi một chỗ, thiên hạ này to lớn, có thể ngăn lại hắn người còn thật không nhiều. Nói đến kỳ quái, sư vô cữu đối với mình sinh ra lai lịch cơ hồ nửa điểm đều không nhớ rõ. Thế nhưng đối với yêu tộc việc nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, chờ hắn đến yêu hoàng cung, nhìn thấy này trong cung từng cọng cây ngọn cỏ, đều có thể một cách tự nhiên sinh ra một tia cảm giác quen thuộc đến. Sư vô cữu không tái phi hành, mà là trực tiếp rơi xuống. Hắn thấy bốn phía này đó quen biết cảnh vật, ký ức giống như là liên miên không dứt bức tranh. Một vài bức biểu diễn ở trước mặt của hắn, trong trí nhớ người và hắn giống nhau như đúc. Chỉ là thần sắc vầng trán bên trong mang theo cao ngạo u buồn chi sắc lại cùng hắn một trời một vực. Vẻn vẹn liếc mắt một cái, sư vô cữu liền có thể xác định, người này tuyệt đối không phải chính mình. Người này sẽ là sư Hoàn Chân. Sư Hoàn Chân buồn bực ngán ngẩm tại yêu hoàng cung bên trong hành tàu. Một lần lại một lần, nhìn hơi có chút cô tịch. Đột nhiên, sư Hoàn Chân ánh mắt bị trong bụi cỏ một đóa màu vàng nhạt nụ hoa hấp dẫn. Loại kia hoa thoạt nhìn chính là cái phổ thông chủng loại. Theo đạo lý tới nói hẳn là không thể xuất hiện ở yêu hoàng trong cung. Có lẽ là phong đưa nó hạt giống thổi lại đây. Hay hoặc giả là nó không cẩn thận hỗn tạp ở tại hắn hạt giống bên trong đồng thời vào được. Nó thoạt nhìn lại nhỏ, vừa đáng yêu. Lúc này, nó tựa hồ đang cố gắng nở hoa. Sư Hoàn Chân cũng không biết đang suy nghĩ gì, liền dứt khoát trực tiếp ngồi xuống. Trực tiếp nhìn chằm chằm này một đóa hoa bao, xem nó có thể hay không nhìn ra. Đợi khoảng chừng 2 ngày. Này đóa màu vàng tiểu hoa bao hoàn toàn tỏa ra, cánh hoa mở ra, thoạt nhìn không sánh được những thứ khác hoa tươi giống nhau diễm lệ yêu kiều. Nhưng ở cỏ này tùng sau, cũng có một phen đặc biệt tư vị. Sư Hoàn Chân lẳng lặng nhìn, trên mặt dẫn theo một chút nụ cười. Thiên hàng mưa rào, cuồng phong gào thét, bốn phía này đó linh hoa linh thảo sinh mệnh cứng cỏi. Nửa điểm cũng không sợ, nhưng mà đối này đóa phổ thông tiểu hoa cúc tới nói, nhưng là nguy hiểm chí mạng. Mắt thấy, nó rễ cây sẽ bị cuồng phong thổi tan. Sư Hoàn Chân theo bản năng đưa tay ra, muốn cho nó ngăn trở phong. Nhưng mà, tại sư Hoàn Chân tay tiếp cận kia đóa tiểu hoa cúc chớp mắt, tiểu hoa cúc liền trong nháy mắt bị ngọn lửa nóng rực đốt cháy. Toàn bộ bụi cỏ đều tùy theo hóa thành than cho. Sư Hoàn Chân giật mình tại chỗ cũ. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi thu tay về. Hắn cười khổ một phút chốc. Không dừng lại nữa xem này yêu hoàng cung bất cứ sự vật gì. Một thân một mình đi từ từ trở lại. Cõi đời này, có thứ gì là ta có thể thật đụng ngay đâu. Sư Hoàn Chân tự lẩm bẩm. Sau khi nói xong, sư Hoàn Chân rất khoái liền thu liễm lại toàn bộ tâm tình. Hắn đại khái cũng chỉ cho phép chính mình tại không người thời điểm mới lộ ra như thế một chút chân thực cảm giác đến đây đi. Sư Hoàn Chân câu nói này, sư vô cữu nhớ tới vững vàng. Hắn che lồng ngực của mình, luôn cảm thấy loại kia cô tịch cảm giác cũng cơ hồ đem hắn cấp ép vỡ giống nhau. Phi, đây không phải là bản tọa cảm giác. Là cái kia sư Hoàn Chân, bản tọa cũng không có loại này đòi mạng thiên phú. Bính ai ai chết cái gì? Hắn không cô độc ai cô độc. Nguyên tưởng rằng Ngọc Tư trước nói thánh yêu hoàng đại đế chính là nghịch thiên mà thành phượng hoàng. Trong cơ thể hỏa khí không hề tầm thường, người thường chớ có thể gần người chỉ là cách nói khuếch đại. Bây giờ vừa nhìn, rõ ràng là Ngọc Tư nói đơn giản. Sư Hoàn Chân trong cơ thể hỏa khí, rõ ràng đã cường đại đến hắn khó có thể đã khống chế. Chỉ cần hắn muốn, sợ là liền chuẩn thánh đều có thể bị thiêu trọng thương. Uy lực như thế, hắn khi còn tại thế, Không có người nào dám to gan đánh yêu tộc chủ ý là có thể hiểu. Qua một hồi lâu, sư vô cữu cảm giác được không thuộc về mình, cảm giác từ từ tản đi. Tâm lý mới hơi hơi dễ chịu một chút. Như thế vừa nhìn, bản tọa không phải sư Hoàn Chân. Nói không chắc hoàn là chuyện tốt. Đến đây, sư vô cữu mới chính thức đem chính mình cùng sư Hoàn Chân hai người triệt để tách ra. Hắn yêu thích chơi, yêu thích nháo, Hoàn yêu thích đi các nơi đi dạo, yêu thích hưởng thụ người khác đối với mình sùng bái. Vừa nghĩ tới hắn muốn thực sự là sư Hoàn Chân, nhất định phải quanh năm ở chỗ này yêu hoàng trong cung. Vì yêu tộc sự tình cúc cung tận tụy, hơn nữa còn muốn khống chế mình và ngoại giới khoảng cách. Miễn cho không cẩn thận liền nháo chết người đến, kia cũng không tránh khỏi quá thảm. Sư vô cữu lòng vẫn còn sợ hãi, luôn cảm giác mình là tránh được một hồi đại nạn. Vừa đúng lúc này, yêu hoàng trong cung lại xuất hiện một chút động tĩnh. Sư vô cữu lập tức hướng về bên kia bay qua. Nơi đó là bế quan nơi. Xem ra cái kia Ngọc Xương tiểu nhi muốn xuất quan, còn chưa tới bế quan chi địa. Sư vô cữu liền phát hiện ở ngoài cửa chờ đợi Ngọc Tư. Lúc này liền cấp chính mình gây một cái che đậy khí tức phép thuật. Miễn cho bị Ngọc Tư phát hiện đầu mối gì. Ngọc Tư giàu gì cũng là yêu tộc đại trưởng lão. Thực lực không rất khinh thường. Bế quan huyền kim thạch môn từ từ mở ra. Từ bên trong cửa đi ra một cái tiết da hoa mạo người thanh niên đến. Người thanh niên da thịt bạch đáng sợ. Tóc tai cũng là màu bạc, chỉ có một đôi mắt mang theo nhàn nhạt màu xám, làm cho hắn thoạt nhìn như là một cái người sống mà cũng không phải một cái chạm khắc ngọc. Nói riêng về dáng dấp, hắn thoạt nhìn so với Ngọc Tư còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Thực sự khó có thể tin tưởng được, Ngọc Tư cùng hắn là ông cháu quan hệ. Linh Ngọc nhất tộc nếu là có thành tinh, bọn họ bản thể màu sắc sẽ thể hiện đến hắn yêu thân bên trên. Thí dụ như ngọc này xương, từ tên đến dáng dấp, cũng có thể biết đến hắn chính là một khối bạch ngọc. Mà Ngọc Tư, nhớ không lầm hẳn là một khối xanh biếc ngọc. Ra ra, Ngọc Xương xuất hiện chớp mắt, liền ngay cả sư vô cữu cũng cảm giác được bốn phía không khí cũng vì đó nhất thanh. Gọi người tâm thần sảng khoái. Ồ, sư vô cữu trừng mắt nhìn, thật giống hiểu được điều gì. Thoạt nhìn, người đã dò xét đến đại đạo lề sách. Ngọc Tư thấy chính mình tôn nhi bây giờ tu vi, trên mặt cũng là rất là vui sướng. Hắn sớm biết chính mình tôn nhi tư chất xuất chúng, không nghĩ tới có thể lấy ra sắc đến mức độ như thế. Bây giờ Ngọc Xương, khoảng cách chuẩn thánh ngưỡng cửa liền gần rồi một bước. E rằng lại quá cái mấy vạn năm, Ngọc Xương Hoàn thật sự có thể thử xung kích một chút chuẩn thánh đây. Ra ra, ta không thành được chuẩn thánh. Ngọc Xương lại như là xem thấu Ngọc Tư ý nghĩ giống nhau, chậm rãi lắc đầu, ta có Ngọc Vô Tâm, có thể tu hành đến đây, có thể hóa thành hình người, đã là đến thánh yêu hoàng bệ hạ điểm hóa công lao. Ta có thể rõ ràng cảm giác được. Ta đời này chỉ có thể như thế. Là ra ra lỗi. Lúc trước không nên rất sớm đưa ngươi từ cục đá trong đó lấy ra. Ngọc Tư có chút hổ thẹn. Nếu để cho ngươi ngưng kết ra thạch tâm sau khi đi ra là tốt rồi. Nếu là như vậy, e rằng ta sớm đã bị nhân tộc cấp thâu đào đi. Ngọc Tư trên mặt dẫn theo một chút nụ cười đi ra. Gia gia hà tất như vậy lưu ý, nguyên nhân chính là ta không có thạch tâm. Ta mới có thể không hề lo lắng tu hành. Ai nha, sư vô cữu cuối cùng cũng coi như nghĩ tới. Hắn liền nói ngọc này xương nhìn sao lại như vậy nhìn quen mắt. Hảo giống như trước Ngọc Tư đại trưởng lão có một lần vội vội vàng vàng ra ngoài. Liền xin nghỉ đều quên mất. Đợi đến lúc hắn trở lại, liền ôm một khối cự đại bạch ngọc, kia bạch ngọc trung gian bị người đào một khối, mơ hồ nằm ở phá vụn lề sách. Ngọc Tư quỳ gối sư Hoàn Chân trước mặt, thỉnh cầu sư Hoàn thật là khoan dung. kia một khối chính là yêu tộc quý giá nhất, chín vía linh ngọc, chín vía ngàn chuyển, cần thiết vô số gặp may đúng dịp mới có thể ngưng tụ mà thành. Kết quả kia đi đến yêu tộc Ngao Du nhân tộc không biết đồ quý vật, đưa nó xem thành là phổ thông bạch ngọc, cơ hồ đưa nó cấp chém đứt, hoàn một kiếm đào đi nó thạch tâm. Không biết, rời đi chín vía linh ngọc thạch tâm, không tới phút chốc sẽ hóa thành phổ thông ngọc bích, nửa điểm hiệu quả cũng không có. Kia một khối cự đại bạch ngọc, vốn là ngọc tư trưởng lão bộ tộc chuẩn bị hiến cho sư Hoàn Chân. Có này chín vía linh ngọc, có thể áp chế sư Hoàn Chân trong cơ thể hỏa khí, làm cho hắn ít nhất không đến nỗi quanh năm không có cách nào đụng chạm ngoại vật. Thôi, coi như chín vía linh ngọc hoàn chỉnh, cũng chưa chắc có thể áp chế trong cơ thể ta hỏa khí. Sư Hoàn Chân cười lắc đầu, ta thấy này chín vía linh ngọc, ngọc khí thành xương, mơ hồ có một tràng cơ duyên. Nếu bây giờ đã gặp khó, liền không cần tái vì ta hy sinh. Ta chỗ này vừa vặn có một bình đế lưu tương, dùng để tu bổ nó vết rách. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nó hóa hình người mà ra, chính là ngươi đích tôn. Ngọc này xương, đại khái chính là lúc trước chín vía linh ngọc. Sư Vô Cửu không nhịn được nghĩ đến, không nghĩ tới loại này linh ngọc cũng có thể thành tinh. Càng là nghịch thiên bảo vật, muốn mở ra linh trí tính khả thi lại càng thấp. Nếu không phải mất đi thạch tâm, này chín vía linh ngọc sợ là không có cách nào ngưng kết thành hình người. Nhưng nếu là thành công ngưng tụ hình người, nó chi tư chất nhất định tại lúc mọi người bên trên. Không trách ngọc này xương có thể ngồi chắc này yêu hoàng vị trí, ngược lại cũng danh bất hư truyền. Sư Vô Cửu hơi yên lòng một chút, nếu là quen biết đã lâu, này yêu hoàng vị trí cho hắn ngồi, cũng không tính thiệt thòi. Cuối cùng là thiếu một bộ phận, nếu là không có nhìn thấy ngọc xương có tư chất như vậy cùng cơ duyên cũng liền thôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngọc xương có tu vi như thế, ngọc tư nơi nào có thể không vì hắn chủ tính. Người kia tộc thần tàng lưu lại chúng ta tầng trời tiêu giao bí cảnh tức sắp xuất thế. Thần tàng thua thiệt ta yêu tộc rất nhiều. Hắn bí cảnh bên trong, nhất định lưu có không ít thứ tốt. E rằng, có thể đủ bù đắp ngươi thạch tâm đồ vật tại. Thần tàng thánh nhân cùng ta yêu tộc chi gian, xác thực có ngàn vạn tiên nhân quả. Ngọc Sương nghe nói ra lời ấy, cũng tán thành gật gật đầu. Chỉ là của hắn bí cảnh vừa mở, này cửu thiên thập giới đại năng sợ là đều muốn đi qua. Ta đã cùng nhân hoàng liên lạc qua, ngọc tư gia hiệu ngọc xương không cần lo lắng quá mức. Chỉ mấy lần trước thần tàng thánh nhân biếu tặng sự tình, đã nhượng tầng trời hồng trần thế gian, giới tu chân cùng tiên giới đều không được an bình. Chỉ là kia đều là nhân tộc bên trong việc, nhân hoàng không thể xuất thủ. Bây giờ này bí cảnh dính đến ta yêu tộc cùng nhân tộc hòa bình, hắn thân là nhân hoàng, tất muốn ra tay. Nhân hoàng tịch chu biệt đều hảo, chính là có chút quá mức lòng dạ mềm yếu. Ngọc Tư cũng cảm thấy nhân sinh vô thương. Lúc trước cạnh tranh nhân hoàng vị trí có rất nhiều cái tiên nhân, cuối cùng vẫn là tịch chu thành nhân hoàng. Lúc trước ta còn cảm thấy được Phục Hy đạo trường có phải là xảy ra vấn đề gì, làm sao sẽ tiền tâm địa mềm mại tịch chu. Bây giờ xem ra, nguyên nhân chính là tịch chu tâm địa mềm mại, tài năng cùng yêu tộc dắt tay cộng độ cửa ải khó. Ngọc Sương dã thâm dĩ vi nhiên, kia bí cảnh là thần tàng thánh nhân cuối cùng lưu lại đồ vật. Tầng trời hồng trần cùng thị phi thiên bên trong không ít đại năng đều nắm giữ mở ra bí cảnh chìa khóa. Cũng may kia bí cảnh chỉ có thể chứa đựng nhất định nhân số tiến vào. Này đó các đại năng cũng là sẽ không dễ dàng đem tin tức báo cho người khác. Ngọc Sương khẩu khí khá là trào phúng. Nhân tộc tiên nhân ngoài miệng nói cùng ma đạo không đội trời chung, nhưng ở liên thủ che giấu bí cảnh một chuyện thượng, có thể nói là hợp tác thiên y vô phùng. Vì sao lệ cư cùng thanh tà đen việc, hấp dẫn đến đại năng có hạn. Bởi vì này đó chân chính đỉnh cấp đại năng đều biết. Hai người này bất quá là góc viền vụn vặt mà thôi. Có thể ra tay có thể không ra tay. Bừng xem có hay không có nhàn hạ mà thôi. Chân chính cần thiết tranh đoạt bảo vật. Tại tầng trời tiêu dao bên trong bí cảnh bên trong. Kia bí cảnh vốn là thần tàng thánh nhân bên người bảo khố. Tại thánh nhân sau khi ngã xuống liền hóa thành bí cảnh. Bí cảnh trong đó, có vô số bảo vật. Thậm chí có người suy đoán. Tại kia bí cảnh nơi sâu xa nhất. Nói không chắc có đại đạo thánh binh. Sổ sinh tử biến mất nhiều năm. Nửa điểm tin tức cũng không. Nhưng lại thiên về liên quan với thần tàng thánh nhân nghe đồn bên trong. Thì có như vậy một cái cùng đại đạo thánh binh tương quan tin tức. Thần tàng từ chuẩn thánh đến thánh nhân. Vượt qua thời gian quá ngắn. Hắn lúc trước một giới mới vừa thành thánh thánh nhân. Nhưng có thể lực khiêng ba tên nhiều năm thánh nhân mà không rơi xuống hạ phong. Trong tay nhất định có đại đạo thánh binh. Ngọc Tư mặc dù đối với thần tàng quan cảm không tính quá tốt. Nhưng cũng đến thừa nhận hắn mạnh mẽ. 3000 đại đạo, vạn pháp thần tàng danh hào. Không phải thổi ra, mà là thần tàng thông qua một hồi lại một tràng chiến đấu đánh ra tới. Vào lúc ấy lên, liền có không ít người hoài nghi sổ sinh tử tại thần tàng tay bên trong. Chỉ là người ta sau đó thành thánh nhân. Người khác cho dù có suy đoán, cũng không có thể vô lực. Nếu như bí cảnh trong đó thật sự có sổ sinh tử liền hào. Ngọc Tư xa xôi thở dài. Kia sổ sinh tử là cái khoai lang bỏng tay. Chỉ có thánh người tài năng nắm giữ. Nhân tộc chỉ sợ sẽ vì này sổ sinh tử nháo thượng cái ngàn năm vạn năm. Vừa vặn có thể để cho ta yêu tộc nghỉ ngơi lấy sức. Ngọc Tư đầu óc rất rõ ràng. Kia sổ sinh tử là họa không phúc. Rơi vào yêu tộc trong tay sợ là cũng mang không đến cái gì tốt vận may. Vẫn là rất sớm đưa nó đem ném đi rồi hào. Nói không chắc thần tàng thân là đường đường thánh nhân đều phải bỏ mạng. Chính là kia sổ sinh tử nguyên cớ. Cái gì? Nơi này có thần tàng lưu lại bí cảnh. Ta làm sao không biết? Hơn nữa còn đồn đại thần tàng bí cảnh bên trong có sổ sinh tử. Có thể sổ sinh tử rõ ràng là tại tên tiểu tử lừa đảo trong tay A, sư vô cữu bị này cự đại lượng thông tin cấp đập bối rối. Nhất thời có chút thả lỏng. Ra ra, ngươi, Ngọc Sương chính muốn nói chuyện. Đột nhiên nhận ra được không đúng. Người nào, Ngọc Sương trong lòng hoảng hốt. Hắn cứ nhiên cho tới bây giờ mới phát hiện có người. Đối phương đến cùng ở đây ẩn tàng bao lâu? Nghe được nhiều ít, Ngọc Sương đang nói chuyện thời khắc, cũng đã hướng về sư vô cữu vị trí nhào tới. Sư vô cữu cũng không nghĩ tới. Chính mình liền hơi hơi như thế một chút thả lỏng liền bị Ngọc Sương cấp tóm gọn. Cách chương.